Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, ta tức đại thế. Nhân vương xuất thế, oanh, ầm ầm, cuồng bạo chư thiên thần thánh lực lượng tựa như thế giới biển bao phủ đi qua. Đến từ thiên phụ đế tuấn dưới trướng thiên cung ở trong bảy vị thiên thần. Đến từ địa mẫu hậu thổ dưới trướng 8 vị địa linh. Hết thảy 15 vị thần thánh. Xuất từ hồng hoang thiên địa hai đại chí tôn thế lực. Cái này một cỗ uy thế cuốn tới. Trên trời dưới đất, không có bất kỳ cái gì một cái thần thánh có thể bình tĩnh đối mặt. Bởi vì đế hồng cùng khoa Nga thị cái chết. Hai đại chí tôn thế lực bên trong thần thánh tất cả đều ôm hận xuất thủ. Không giữ lại chút nào, cái này một cỗ đại thế xoắn tới, khiến một bên các lộ thần thánh, cũng tất cả đều trong lòng gào thét. Không biết là ai hô to một tiếng, nhất định là hồng mông tử khí để kẻ này có như thế thuế biến. Giết a, cùng lên một loạt, giết hắn, đoạt tử khí, trước đó Lục Thanh Bình ra sao tu vi cảnh giới, tất cả mọi người từng nhìn ở trong mắt. Trừ cái kia thần bí thiên đế chi bảo cờ che trời bên ngoài. Lục Thanh Bình tu vi bất quá còn tại bán thánh cảnh giới. Kết quả tại hắn đạt được hồng mông tử khí trước sau không đến mấy ngày. Lại có như thế nghe rợn cả người thực lực tăng trưởng. Nếu nói không phải là bởi vì hồng mông tử khí nguyên nhân. Ai cũng không tin. Mà xem như đối với hồng mông tử khí tương đối quen thuộc xiển giáo Kim Tiên cùng Phật môn Hoàng Mi. Lão Tăng, thậm chí đã hoàn toàn chắc chắn, tại bọn họ trước đó nào đó một thế trong trí nhớ. Đối với hồng mông tử khí nhận biết chỉ có một cái khái niệm. Hồng mông tử khí chính là đã từng thiên đạo vây nhốt mấy đại chí tôn chi vật. Chính là thiên đạo phân hóa ra lực lượng. Tại phong thần thời đại bên trong, một đời kia ở trong vì vô cùng đỉnh chí tôn, cũng không phải là người Phật thần tiên tứ đại chủng tộc ở trong bất luận một vị nào. Mà là trời, một đời kia bên trong, là vì thiên đạo bản thân cao cao tại thượng, ngự vô cùng vũ nội, mặc kệ là Tam Thanh Đạo Tổ, hay là phương Tây hai giáo chủ, tất cả đều vì thiên đạo trưởng khống. Mấu chốt trong đó, ngay tại ở hồng mông tử khí phía trên, lời nói cũng nói đi cũng phải nói lại, cho dù đối với đã từng chí tôn đến nói, một đời kia ở trong hồng mông tử khí đối bọn hắn mà nói chính là gông xiềng. Liền như là bàn hoàng bị chuyên húc giam cầm hóa thành binh búa đồng dạng khuất nhục. Nhưng dù sao cũng là cấp độ khác biệt, mặc dù hồng mông tử khí từng là chí tôn gông xiềng. Nhưng nó làm thiên đạo bản nguyên phân hóa ra lực lượng một trong sự tình. Lại là hàng thật giá thật. Kia là đại vũ trụ ý chí nhân cách hóa chi bản nguyên. Chí tôn phía dưới tồn tại. Bất kể là ai đạt được. Đều có thể lấy chi làm bằng theo. Có thể nhìn thấy vũ trụ chân thực dáng vẻ. Trông thấy nguyên thủy nhất chất phác thiên địa vũ trụ chi thiên đạo nguyên hình. Cho nên cho dù là tứ đại cự đầu vừa rồi cũng riêng phần mình truy đuổi cầm tới một đầu. Vì chính là hồng mông tử khí ở trong thiên đạo pháp tắc. Có thể viện trợ bọn họ đem cảnh giới tu vi càng mở rộng một tầng tầm nhìn. Trông thấy thiên chi cảnh giới ác nội dung. Giết a đoạt hồng mông tử khí. Cứ việc có chút thần thánh đối với Lục Thanh Bình vừa rồi xuất thủ hai lần. Tùy tiện đập sát thánh nhân cảnh cường giả tuyệt đỉnh một màn trong lòng rung động sợ. Nhưng lúc này có thiên địa thần tộc 15 vị thần thánh trùng sát phía trước. Dũng khí của bọn họ cũng đều mạnh lên. Không tin các lộ thần thánh cùng nhau tiến lên. Còn áp chế không nổi Lục Thanh Bình. Âm âm, Hoàng Mi lão tăng tế ra một viên màu vàng sẫm túi lớn. Trong đó có thể thấy được một tòa tiểu thiên thế giới. Phật âm lượn lờ, thiện sướng khuếch tán mà ra ức vạn dặm, dẫn độ cực lạc, ngũ đại diêm quân cũng đều xuất thủ. Quỷ môn quan bị một dẫn mà tới, tòa này đã từng trấn thủ chư thiên sinh tử chi môn hộ lộ ra khủng bố diện mục dữ tợn, mang theo nồng đậm tử khí, ầm ầm trấn áp tới. Xoẹt, đây là một đạo sinh tử thần quang, cổ pháp tang thương, đến từ xiển giáo vị kia thân mang tử thụ tiên bào kim tiên. Tay cầm âm dương kính, băng lãnh giết tới. Đối với cái này mênh mông khủng bố có thể khiến tinh hải phá vỡ tuyệt vọng hồng lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, Lục Thanh Bình nhìn như là biển cát sóng cuồng bên trong một chiếc phiêu diêu thuyền nhỏ, nhưng là khuôn mặt không thay đổi chút nào, tâm cảnh bình tĩnh như nước, cho người ta một loại cảm giác, đừng nói kinh khủng như vậy giết chóc cùng nhau đánh tới, coi như nhiều gấp đôi đi nữa, cũng mảy may dung chuyển tâm cảnh của hắn. Đó là một loại đế vương cao cao tại thượng, ngồi xem bát phương gió nổi, lại là tám gió thổi bất động, ngồi ngay ngắn tử kim liên, bình tĩnh hờ hững. Lục Thanh Bình đón cái này khôn cùng vô tận khủng bố giết chóc một bước phóng ra. Một bước này phóng ra, ở phía sau hắn, bảy quẻ phía dưới, viên kia, quẻ chớp mắt ngưng thực, bát quái viên mãn, chỉ ở hô hấp ở giữa. Trong nháy mắt, tám loại khí cơ lan tràn ra ngoài, tựa như tám cái túi càn khôn, đem vũ trụ vạn vật đều bao đi vào, gần cùng chư thân, vươn xa chư cảnh, khắp chư vật, trước mặt hắn hết thảy cảnh sắc, sự vật, sinh linh, chỉ cần trong cơ thể có âm dương chi khí, xung quanh có trên dưới chi vị, bốn phía có động tĩnh cơ hội, khí thế có cương nhu chi biến, bao quát hết thảy vô hình đều hư, hữu hình đều thật vạn sự vạn tượng, bát quái bao quát toàn bộ, thứ gì đều không thể chạy đi. Trước hết nhất đánh tới chính là trong thiên cung ba vị thần thánh, ba thanh sát phạt thiên binh, khí thế tứ ngược vạn vật, diệt tuyệt hư không, chém rách khoảng cách, lại làm cái này ba đạo thiên binh sắp rơi vào Lục Thanh Bình trước người lúc. Tại Lục Thanh Bình dưới chân, trong nháy mắt vũ trụ vạn vật điên xoáy đảo ngược, ba đạo thần thánh thiên binh quỷ dị biến mất tại Lục Thanh Bình trước mặt. Cái kia sắc bén sát khí, không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại mặt khác ba vị địa mẫu dưới trướng thần thánh địa linh. Trước mặt, không có khả năng, không đợi ba vị này thiên cung thần thánh chấn sợ nghẹt ngào. Cái kia địa mẫu dưới trướng tam đại thần thánh địa linh vội vàng hãi nhiên ứng đối. Lục Thanh Bình thân thể đã trống rỗng xuất hiện tại tam đại thần thánh trước mặt. Liền tựa như hắn vốn nên xuất hiện ở nơi đó, Lục Thanh Bình tới gần tam đại thần thánh về sau, xuất thủ cực kỳ đơn giản, gầy cao trắng nõn tay cánh tay duỗi ra, hóa thành ba trưởng, nhanh chóng đánh ra mà ra. Không được, tại cái này ba trưởng tựa như không khác biệt rơi vào tam đại thiên cung thần thánh trước mặt lúc. Bọn họ tất cả đều trong lòng sinh ra cực lớn sợ hãi. Vô ý thức liền muốn tránh né, thế nhưng là tránh né động tác vừa mới xuất hiện. Vậy mà, bọn họ thân hình quỷ dị không có rời xa, ngược lại chủ động hướng phía cái kia ba trưởng đưa tới. Liền tựa như một cây đao duỗi ra, bọn họ chủ động đem đầu đưa tới. Âm, âm, âm, ba tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, đầy trời mưa máu bão tung tóe. Tựa như ba viên lửa nóng thiêu đốt mặt trời bạo tạc. Ba trưởng chụp chết ba vị thần thánh. Tựa như chụp chết căn bản không phải thần thánh, mà là ba cái thần linh tiên nhân. Nếu không làm sao có thể dễ dàng như vậy. Tựa như thực lực ở giữa có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Cái gì? Lục Thanh Bình vừa ra tay, liền giật mình giết đông đảo thần thánh. Lúc này, bọn họ còn chưa kịp tâm tư chớp động, Lục Thanh Bình động tác, cũng đã sẽ không thu tay lại. Oanh, oanh, oanh, đánh về phía kinh khủng thần lực như thủy triều phun trào. Giết chóc tựa như đầy trời khắp nơi trên đất xiềng xích phong tỏa mỗi một tấc không gian. Lục Thanh Bình lại tại trong đó đi bộ nhàn nhã, đảm nhiệm kinh khủng bực nào giết chóc rơi đến. cũng không thể rơi vào trên người. Điều không phải ở trước mặt hắn lẫn nhau triệt tiêu, tán loạn, chính là bị chuyển rời đến cái khác thần thánh trước mặt, khiến cho tự giết lẫn nhau, căn bản không cố kỵ gì, nhìn như là đông đảo các lộ thần thánh cùng nhau oanh sát. Nhưng kỳ thật một điểm người đông thế mạch ưu thế cũng nhìn không ra. Lục Thanh Bình hành tẩu tại hư không ở giữa, tựa như một tôn đế vương, tại bốn phía trấn áp bất bình, trấn áp mưu phản loạn thần tặc tử. Không, như thế nào như thế? Địa phủ Tần Quảng Vương bị Lục Thanh Bình tới gần, hắn run giọng rít gào lấy đánh ra một quyển da đen cổ thư. Cổ thư phía trên lấp lánh câu hồn ánh sáng, một cây bút hiển hiện, đi câu giết Lục Thanh Bình tên thật, lại bút vừa nâng lên, nháy mắt đứt đoạn tại vũ trụ hư không ở giữa, nát sạch sẽ, đây là không thể lại phát sinh sự tình, trừ phi là gặp giữa thiên địa kinh khủng đại khí số người. Ngay cả chấp trưởng luân hồi sinh tử bạc lực lượng, cũng không dám tùy tiện thủ tiêu, nếu không liền sẽ lọt vào vận rủi. Mà khi Lục Thanh Bình mặt không biểu tình một tay nắm hướng phía Tần Quảng Vương đánh ra tới thời khác, Tần Quảng Vương rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, làm cái này một cái như bạch ngọc bàn tay xa xa đánh ra mà xuống. Tựa như cửu thiên thượng đế từ bầu trời phía trên hạ xuống ý chỉ. Đó là một loại không thể làm trái thiên ý. Hắn trực diện Lục Thanh Bình, tựa như phàm tục ở giữa tiểu dân đi vào Kim Loan Điện trực diện hoàng đế. Một loại thân phận địa vị cùng khí số chênh lệch như thiên uyên vắt ngang tại trước mặt. Thăng đấu tiểu dân gặp mặt hoàng đế, muốn ám sát hoàng đế có bao nhiêu buồn cười. Tần Quảng Vương lúc này muốn câu giết Lục Thanh Bình cử động, liền có bao nhiêu buồn cười. Đó là một loại đại thế gia thân dưới, thiên địa vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật đều vì chấm trưởng. Trở tay có thể lật diệt, có thể dịch rời vô thượng chúa tể lực lượng. Thập điện Diêm Quân ở trong Tần Quảng Vương bị một trưởng vỗ chết. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, cùng Diêm La Vương tứ đại Diêm Quân, đồng thời kinh hãi kêu to, nhưng mà Lục Thanh Bình cũng đã đi đến trước người bọn họ. Giết, cùng một chỗ giết hắn. Tứ đại Diêm Quân phát ra rung động sợ mà kinh hãi gầm thét. Bốn đạo khủng bố lăng lệ quỳ trào, nương theo lấy quỷ môn quan vượt qua trấn áp mà tới. Lại tại Lục Thanh Bình trước mặt, hoặc bị tự thân âm dương nhị khí từ vỡ mà tán, hoặc tán đi động tĩnh cơ hội, hoàn toàn tĩnh mịch, mà Lục Thanh Bình chỉ là một cái rời chuyển, liền làm vũ trụ điên đảo. Trên dưới dịch rời, liên tiếp bốn trưởng đánh ra, bốn điện Diêm Quân, phát ra tuyệt vọng chi gào thét, tất cả đều bị đập nổ thân thể, chôn vùi hồn linh, bọn họ rốt cuộc minh bạch Tần Quảng Vương trước khi chết cái kia phần cảm thụ. Giống như Lục Thanh Bình nghiễm nhiên đã thành thiên địa vũ trụ ở giữa chủ nhân. Nhất cử nhất động, thiên địa vũ trụ vạn sự vạn vật đều là trợ lực của hắn, vì hắn cộng minh, thúc đẩy những thứ này vạn sự vạn vật, thậm chí bao gồm bọn họ bốn điện Diêm Quân bản thân. Một nháy mắt, mấy vị này đã từng uy hách vũ trụ địa phủ Diêm Quân, tất cả đều mệnh tang. Thế này không còn, đây là vực, là đại đạo của hắn biến thành chi lĩnh vực. Lúc này, cách đó không xa vị kia xiển giáo Kim Tiên, rốt cục nhìn ra hết thảy chân tướng. Toàn thân hắn run rẩy, tiếng nói đều khàn khàn, tim đập loạn, đây là cái dạng gì cảnh giới a? Đây là thường thường chỉ có những các thiên địa chí tôn đó đứng hàng cực đạo chi đỉnh thời điểm mới có thể làm đến sự tình. Chỉ bất quá lúc kia, các thiên địa chí tôn đại đạo là đem thiên địa vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật đều dễ đổi, làm thiên địa pháp tắc phải vì bọn họ đại đạo phụ thuộc. Lấy một lòng vận chuyển thiên địa vũ trụ, lấy tự thân đại đạo tái tạo thiên địa pháp tắc. mới hiểu được a. Lục Thanh Bình một tiếng cười nhạt, chạy tới vị này xiển giáo chướng danh Kim Tiên đi qua. Một bước này bước ra, Xích Tinh Tử lập tức cảm nhận được nguyên một phiến vũ trụ hướng hắn ép đi qua. Kia là một cỗ ở đây tất cả thần thánh cũng không thể bế nghễ một cỗ nhất hùng vĩ khí số. Giống như thường ở vĩnh ở một loại nào đó vĩ đại tồn tại. Là hắn bát quái đại đạo khuếch tán ra, có khả năng ảnh hưởng đến này phiến vũ trụ khu vực bên trong vạn sự vạn vật. Đều đem tự thân nhất cát phương vị tặng cùng Lục Thanh Bình. Thiên địa vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật lúc này đều tại bảo vệ một người. Khi số tất cả đều hội tụ ở Lục Thanh Bình một thân. Bát quái tương khắc, số hướng người thuận, biết người đến nghịch, là cho nên dịch nghịch số. Đại đạo chỗ, ta tức thuận nghịch, ta tức cát hung, ta tức đại thế. Ta vĩnh viễn đặt chân tại thiên địa vị trí trung tâm. Ta làm mỗi một sự kiện đều là đại thế chỗ hướng. Xích Tinh Tử trong mắt chỉ có một con kia như bạch ngọc gầy cao bàn tay bao trùm hắn toàn bộ ánh mắt, sau đó bị một trường này phía dưới mang theo động cuồn cuộn đại thế nghiền ép không còn một mảnh. Chỉ có một tiếng tuyệt vọng bi ai cầu cứu. Nguyên Thủy Sư Tôn, Lục Thanh Bình bát quái vẽ thành, một thân đại thế dưỡng thành, tại đại đạo của hắn phía dưới, mỗi một cái hô hấp đều là giờ lành, đều là tuyệt đối chính xác. Như thế thiên địa vũ trụ cùng đi lực, bát phương đại thế thêm vào một thân rộng lớn khí tượng dưới. Ai có thể chống đỡ? Ai dám chống đỡ? Miếu cổ cổng, tứ đại cự đầu sắc mặt chấn kinh. Nhìn xem cái kia đã thành này phiến vũ trụ bên trong tia sáng sáng nhất. Khí thế nhất hồng tồn tại, điều không phải văn vương bát quái truyền nhân, là mình vẽ quẻ người. Hắn đã nắm giữ thiên địa vũ trụ huyền bí. Cái kia cỗ đại thế phía dưới, cho dù tu vi còn kém bọn họ một cảnh, nhưng khí thế bên trên lại không kém bao nhiêu. Linh Sơn vũ trụ nào đó một chỗ, Sử gia thánh nhân cùng Vu gia thánh nhân, này một khắc tất cả đều hiện thân, rung động mừng như điên nhìn xem nơi đó vị thiếu niên kia. Một phái vương giả khí khái, tộc ta, người, nhân vương xuất thế, bọn họ run giọng mà nói. Cùng lúc đó, cỗ này bát quái chi khí xuất thế tạo thành tiếng vọng, thậm chí lan truyền ra Linh Sơn vũ trụ, khuếch tán đến hồng hoang thế giới. Thậm chí cả chân trời chiến trường, thậm chí vũ trụ chư thiên vạn giới một ít chân chính cổ xưa tồn tại địa phương. Thâm thúy sâu trong vũ trụ, từng đôi tang thương hờ hững đôi mắt cũng vì đó mở ra. Nhìn về phía bên này, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?